các vị có nghe được không? Alo. Rồi, cảm ơn. Bà con hoan hỷ mở lại cái bài kinh tiếng Việt dùng. Chúng tôi không biết là trong rung này có bao nhiêu người có thể vào đọc ở trong cái bản tiếng Việt, hay là chỉ mở cái bài thuốc ra để ngồi nghe. Nếu vậy thì thôi. Còn nếu mở được thì tốt, rất tốt, mở được thì rất tốt. Thì trong cái bài kinh người là kinh Mật Nước ấy, kinh Mật Nước cái đoạn 15, cái đoạn 15 nó gồm có 7 cái đoạn kệ. Cái đoạn thứ 15 đó thì trong đó nó lại gồm 7 cái bài kệ. Biết có người có thấy không? Alo. Có những cái tôi chỉ nhắm đến nội dung chính của kinh mà tôi không muốn lưu ý những cái chi tiết mà tôi cho là không phải là không quan trọng, nhưng mà để nói sao để cái lúc mà kết thúc buổi giảng tôi quên luôn. Những trường hợp này đó rất là thường. Alo, các vị có thấy không? Tức là đoạn 15 của kinh Mật Nước thì nó có 7 cái bài kệ nhỏ trong đó. Sắc cơ ví với đóng bọt, thọ ví bông bóng nước, tưởng ví rắn mặt trời, hành ví với cây chuối, thức ví với ảo thuật. Đúng, bà con mặt trời đã thuyết giảng như vậy nhé. Đúng rồi. Thì đặc biệt đó là cái đoạn số 3 đó, ở trong cái đoạn 15 đó là có 7 bài kệ, cái bài thứ 3 đó nhé. Thì mấy cái bài kia nó cũng thế rồi. Đoạn thứ 2 là nếu như vậy chuyên chú như lý chân quan sát, như lý nhìn lần phát triển rõ tánh không. Cái này nếu mà đọc kinh đại mà đọc quen ấy, thì không có gì, nhưng mà nếu mà đọc công thường thì nó hơi tối nghĩa, đặc biệt là đoạn thứ 3. Tức là cái nội dung thứ lớp của bài kinh của cái đoạn kệ này nó là thế này này. Đấng bà con mặt trời ở đây ấy, là từ cái tiếng Pali là Adichapanthu, đây là một cái từ đồng nghĩa với cái chữ Phật. Bởi vì trong cái văn hóa và ngôn ngữ Ấn Độ xưa đó, thì nó cũng có một cái điểm giống với Tàu rồi đó, và mình lại giống Tàu. Chúng ta bị giống đây, tôi không nói là ai bắt chước ai, nhưng mà nó có điểm giống như này. Việt Nam mình á, mà để gọi cho một người để mà mô tả, để mà diễn đạt về cái thân thế của một con người, nhiều khi người ta dùng đến những cái khái niệm chẳng hạn như là con kiểu là tướng nhà trời, tướng nhà trời đúng là tướng giỏi đó. Còn hồi xưa nó gọi vua đó là thiên tử, cũng là con trời. Còn mình bây giờ thì mình có những khái niệm, tôi chỉ nói là về mặt ngôn ngữ thôi nha, chứ tôi không nói ý nghĩa. Ví dụ như mình nói kiểu là con ông cháu cha, hay là gốc bự gốc lớn, gốc bự gốc lớn. Thì ở đây người Ấn Độ siêu khi mà họ mô tả về những nhân vật nào đó thì họ cũng dùng một cái cách nói như vậy nè. Thì ở đây là Đức Phật đã thuyết giảng như vậy. Adichapanthu có nghĩa là trong cái tín ngưỡng, trong cái suy nghĩ dân gian của người Ấn xưa đó, thì mặt trời đó được xem là một cái thiên thể số một của vũ trụ, và Đức Phật được xem là cái người có cái liên hệ với cái số 1 đó, giống như người Nhật kế họ cho đồng tổ tiên của họ là Amaterasu. Amaterasu tức là Thái Dương thần nữ. Amaterasu từ đó đó nó mới có cái lá cờ Nhật kế là một cái mặt trời màu đỏ nằm trên cái nền màu trắng. Con đồng giáo tiên thì mình thấy là mình thích, rất là thích cái biểu tượng con rồng. Để tôi nhớ sẽ giúp tôi đi một vòng xa để tôi không hiểu cái chữ bà đấng bà con mặt trời là như vậy. Nhưng mà cái đoạn thứ ba này là một cái cơ hội, là một cái dịp để ta thấy rằng xem kinh điển không thể y cứ 100% vào bản dịch của người khác. Bởi vì nếu mà như vậy đó, một là mình hiểu lầm, hai là mình không hiểu. Bởi vì cái dịch kinh nó cũng hơi khó ở chỗ này. Nó có hai cái trường phái, trực dịch và nghĩa dịch. Trực dịch đó có nghĩa là dịch từng chữ, không bỏ sót. Mà bản thân trực dịch thì nghe rất là kỳ. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, ví dụ như là mình thấy là ở Mỹ nó có cái món là món hot dog. Hot đó là nóng, mà đó là con chó. Mà cái món này đó, thì đó là một cái món xúc xích, không có dính líu gì tới con chó hết, không phải là thịt chó, không có dính líu gì tới thịt chó hết. Rồi cái món thứ hai nó được gọi là cái món root beer. Thì cái chữ beer này nó không có bắt mới gì cái lai bia mà dân nhậu hổ hết trơn á. Root beer đây chính là cái nước xa xị á, nước xa xị mà ở trong nước mình á, ha. Nhưng mà nếu mà mình dịch xác á, thì nghe nó kỳ lắm. Tôi nghĩ là bia gốc, bia gốc mà dân nhậu mà nó nghe nó bia là đã khoái rồi, mà nghe nó bia gốc là coi như là nó chắc là bạn nó ngon mà nó uống xỉn say đã rồi. Nhưng mà không phải, nó không có mắc mớ gì cái bia mà bia say xưa mà tôi uống hết. Hot dog cũng vậy, nó không có mắc mớ gì thịt chó thịt mèo ở đây hết nha. Tại cái tên nó như vậy đó, tại cái tên nó như vậy. Rồi cho nên đó là hoặc là bên Trung Quốc nó có món ăn nó kêu món hòa thượng trèo tường, thì có nghĩa là gọi là hòa thượng nhảy tường á, có nghĩa là cái món mà người ta nói nó ngon đến mức mà ông tu sĩ trong chùa mà phải lén ông nhảy rào đâu về ông đi ăn. Thì nó gọi là món hòa thượng trèo tường, không món hòa thượng nhảy tường. Nhưng mà nghe như vậy thì chúng mình đừng có nghĩ là nó có tàu hủ, trong đó có nhang khói, trong đó có chùa miễu, không phải. Rồi bây giờ cái đoạn thứ ba này nè, là cái đoạn này hơi nếu mà dịch sát thì nghe nó kỳ lắm, nhưng mà dịch rõ thì nó như thế này. Bậc đại tuệ đây, cái là bậc trí tuệ nhiều, bậc đại trí đó chỉ cho Đức Phật. Cái đoạn thứ ba là phải hiểu như thế này. Đức Phật này dạy rằng là phải quán xét nghe năm vững, mà bắt đầu là cái thân, tức là sắc vững. Mà ngày giải rằng ấy, mỗi người thấy mình nó quan trọng, thấy mình là ghê gớm, thấy mình là cái gì đó trong trời đất, trong vũ trụ. Nhưng mà thật ra đó, chỉ cần bỏ đi ba thứ mà ở đây ở trong tiếng Pali gọi là thâm má mới kẹt vậy đó. Ở đây mà chỉ là thứ mà là món thâm má. Ở đây là thứ hay là món, nhớ nha. Thâm má ở đây là thứ hay là món hay là vật. Thứ, món hay là vật, chứ nó không phải là cái gì gây gớm hết. Bỏ đi ba thứ đó là tức là cái một là cái tuổi thọ, hai đó là cái thân nhiệt, và ba là tâm thức. Tuổi thọ, thân nhiệt, tâm thức, ba món đó, ba món, ba thứ. Thì ngày dạy là phải quán tưởng năm quẩn, quán tưởng năm quẩn. Thì cái đầu tiên ấy, là sắc cũng trong trường hợp này là chỉ là thân của mình. Nên từ đó mình mới quán chiếu ra cái sắc bên ngoài nha. Nhưng cái chuyện trắng ở đây đó là cái sắc ở đây, cái sắc cũng là chỉ là thân của mình nha. Thì nó chỉ cần nó mất đi ba thứ thì nó không còn là gì hết. Mình thương vợ chồng của mình thương cha mẹ con cái thân nhân của mình đến mức nào đi nữa, mới đây thôi, mới cách đây còn 2 phút thôi, mình còn ôm ấp trong tay, chỉ cần mình phát hiện ra họ đã tắt thở rồi, họ đã trợn trắng mắt rồi, hai ngón tay nó đã bắt cấm chuồng rồi, bị bắt cấm chuồng nó như là cái ngón cái rồi nó ngón trỏ mà nó chặt vào nhau, nó mắt trợn trắng lạnh ngắt, nó không thở nữa. Thì khi mà mình biết rằng đó là xác chết rồi đó, thì cái người đó là người chí thân chí ái của mình nữa, bắt đầu mình ngại rồi. Ở đây là tôi nói cái chuyện, tôi xài cái chữ nhẹ đó nha, tôi xài chữ ngại đó, có nghĩa là cái chuyện mà ôm ấp như hồi nãy là bắt đầu mình thì phải xét lại rồi. Cái chữ đó là sợ nha, sợ lắm. Ví dụ như bây giờ là trong cái căn phòng, trong cái căn nhà chỉ có 2 người nha thôi, 12 giờ sáng mình phát hiện được cái người vợ, người chồng của mình, người cha, người mẹ mình đã tắt thở rồi, thì bắt đầu mình trong căn phòng một mình, trong núi, trong rừng có một mình mà mình biết kìa, kia bây giờ chỉ còn là cái xác thôi, chỉ còn là cái xác thôi, thì mình tính ra đi, tôi nhớ hoài có một chuyện là tôi đọc là tôi chuyện cười, nhưng mà tôi cười không nổi. Là một ngày kia có một cái anh du khách, anh lỡ đường, anh xin qua đêm ở một cái căn nhà nông thôn hẻo lắm lắm. Thì ông chuyện này xảy ra bên Tây chứ không phải bên châu Á, mình châu Á nó không có được như vậy, bên Tây. Thì cái ông bố, ông chủ nhà đó, ông nói được ở đây nhà thì chỉ có 3 phòng thôi, thì vợ chồng tôi một phòng, thì cậu vô vợ một phòng, nhưng mà nhớ là tối là yên nó nha, không có đi đâu. Thì anh này ảnh dạ, anh đồng ý. Tối anh ngủ không giấc, thì sáng hôm sau anh mới đi, thì anh mới biết rằng là tối là biết mà ảnh như người ta đó, là anh đã gặp chuyện lớn rồi. Là bởi vì là trong căn nhà nó có 3 cái phòng đó, thì 1 phòng là 2 chồng, cô chủ nhà, phòng thứ 2 nó là của cái cô con gái, và phòng thứ 3 là cái phòng trống, phòng mình để đồ. Thì người ta kê dẫn ngủ, kê cái dưới bố trong ngủ trong đó. Mà ông bố, ông chủ nhà ông dặn là tối là ở trong đó đừng đi đâu hết á. Thì sáng buổi sáng thì anh mới biết là cái cô con gái nó chết hôm trước. Nhưng mà nhân cái lúc mà nhà hẻo lắm mà đang có chuyện buồn thì mà lại có lòng giúp người thì ông đồng ý cho anh này ngủ. Nhưng mà thực ra đó là ổng sợ, ổng cảnh không muốn, ổng chủ nhà không muốn. Thì anh kia phát hiện ra rằng trong nhà đang có cái xác chết, sáng mai nó tính. Thì ông khách này mà ổng biết mình. Khi mà biết được cái ổng hết hồn là tối nếu mà mình ẩu lên rồi mình toàn tèm là mình mệt rồi. Thì cái chuyện đó là chuyện cười của người ta, nhưng mà tôi đọc cái đó tôi mới cười đỡ lửa, thế tôi buồn mình. Đây cũng vậy, khi mà một người mà cứ nó đã chết rồi đó, thì tình mình nó thay đổi hết. Mà cái gọi là chết ở đây nó chỉ đơn giản thôi, tức là cái thọ mạng chấm dứt, thân nhiệt không còn nữa, và cái tâm thức đã lìa bỏ. Cái chữ lìa bỏ ở đây nó có nghĩa là đừng làm ơn nhớ dùng. Ở trong Phật pháp không có cái chuyện là có một cái linh hồn mà nó lìa cái xác này, nó đi nhập vô ở trong một cái chỗ nào đó để nó tiếp tục linh hồn, phải nha. Làm ơn nhớ dùng cái này quan trọng nè. Không bao giờ có cái chuyện mà một cái tâm thức hay là một cái linh hồn nó lìa bỏ. Trong tiếng Bali thì có apavittha, thì lìa bỏ cái thân này để mà nó đi vào tiếng khác này, không có như vậy. Nói trong ngôn ngữ thì nói vậy thôi, nhưng thực tế nó là cái một cái tâm thiện hay là tâm bất thiện nó xuất hiện lên, thì nó sẽ âm thầm nó tạo ra một cái tâm tải tục cho kiếp sau. Cái tâm đó ngay bây giờ thì nó chưa có, nhưng mà khi mà cái lúc mà cái quả nghiệp nó chín mùi đó, thì cái tâm đó nó sẽ có mặt để mà mình đi tái sanh vào chỗ này chỗ kia. Cái nói là con hiểu không? Thí dụ như bây giờ tôi là một người cướp, cả đời tôi là chỉ có xác nhân cướp của, không có tu hành gì hết. một cái thiện nghiệp nào đó của tôi xưa sửa sự xưa mà mấy trăm ngàn kiếp ngày trước tôi có làm một cái việc thiện, mà cái việc thiện đó đó đã là việc thiện rồi, nó phải là một cái việc được thực hiện bằng tâm thiện mới gọi là việc thiện. Thì cái tâm thiện đó lúc đó nó tạo ra một cái quả tái sinh cho tôi. Cái quả đó đó thì nó trổ lúc nào tôi không biết. Thì ngay đêm nay nè, thì cái tuổi thọ của tôi kiếp này nó mãn đi, thì lại nhầm ngay cái lúc mà cái quả lành ngày xưa nó trổ. Cho nên tôi tuy một đời ăn cướp, nhưng mà đêm nay sau khi tôi tắt thở ngay giây phút đó, cái nghiệp nào mà của quá khứ mà nó chín mùi đó, thì tôi sẽ ra đi tái sanh về cảnh giới mới với cái sự tác động của cái nghiệp đó. Thì lúc đó nó có một cái loại tâm tôi ra đi tái sinh một chỗ nào đó bằng cái tâm tái tục vừa xuất hiện, và cái tâm đó sau khi nó làm xong cái chuyện mà tái tục rồi thì nó chỉ tồn tại trong một sắc na thôi. Nhớ nha, nó chỉ tồn tại trong một sắc na đã biến mất, để cho tôi tái sinh trong cái cảnh giới này đó, và từ đó tiếp tục tôi sống đời sống mới. Tôi làm người con gái, làm con trai, làm nam, làm nữ, đẹp xấu, giàu nghèo, ngu giỏi gì cái gì đó chuyện tính sao, nhưng mà đại khái nó là như vậy. Có nghĩa là cái tâm tái tục vô trong cảnh giới người hay là chư thiên của đêm nay này, là nó là cái quả của quả lành của một cái thiện nghiệp trong quá khứ, và là cho tôi cả đời trong sạch tinh tấn. Nhưng mà nếu đêm nay nhầm cái lúc khi mà tôi tắt thở, nó nhầm cái lúc một cái quả bất thiện mà đó nó trổ sinh vật, tôi sẽ đi tái sinh vào một cảnh giới thấp kém đau khổ xa đọa bằng một cái tâm tái tục bất thiện. Trong tôi có nghe rõ không? Alo, ở đây không có cái chuyện là có một cái tâm mà đó nó đi ra từ cái thân này, là nó giống như trong kinh của Kinh Veda của Ấn Giáo họ mô tả đó, họ nhìn nhận là có một cái tôi, có một cái ta, có một cái linh hồn. Khi mà mình chết rồi đó thì nó giống như một cái con chim mà nó bỏ cái lòng cũ, nó bao cái lòng mới, thì không phải nha, không có cái vụ đó. Mình kinh điển mình không có chuyện đó. Thì ở đây đó, trong cái đoạn thứ ba đó tên này, bắt đầu với thân này bậc đại tuệ thuyết giảng, đoạn tận cái ba pháp thấy sắc bị quăng bỏ, mà đầu tiên mình quán năm bằng quán về sắc của mình thấy trước thấy vậy đó. Tức là cái thân này chỉ cần thứ ba cái đó thôi là nó bị thân bị quăng vô tri, không thọ sức nóng thức. Ở đây tôi mới kể rồi, không thọ ra là cái mạng mình, không thọ đây là mạng đó, thọ đây là ai vú, là thọ mạng. Còn cái thân nghiệp á là Usta, nguyên nhà nằm ở đây là thức. Nhớ nha, ba thứ rồi, làm đồ ăn kẻ khác, Parapatta. Parapatta, food for others. Là sao? Tức là khi mình còn sống đó, thì mình nên là ông tiến sĩ A, là bác sĩ B, luật sư C, mình là bà này, cô nọ, ông kia, vân vân và vân vân. Rồi mình bỏ tiền ra làm tóc, làm móng, rồi mua đồng hồ, nữ trang, áo, quần, xe, cổ, giày, dép, mặt kính, dây, nịt, bắt đồng, sắt tay, vân vân và vân vân. Nhưng mà khi mình chết rồi thì các vị biết mà, cái thân mình nó toàn là cái protein thôi mà. Đây phụ biết cái đó phải không? Cái thân mình nó là một cục protein rất là lớn. Mình sao có xài cái tiếng cục á. Một khối, một protein rất là lớn. Nói ra nó kỳ vậy chứ, tại vì người không ăn thịt người, chứ còn mình thì cũng giống như là con cá, con tép vậy thôi. Nhưng cái điều đó mình có trí khôn, rồi mình có đủ cái phương tiện để tự vệ, chứ mình chỉ là một con thạch thôi. Mình chỉ là một con thạch trong thiên nhiên, giống như con này con kia vậy thôi. Bởi vì mình còn sống thì mình còn tự vệ pháp lực nè, rồi xã hội nè, bảo vệ mình. Chứ mình thả mình vô rừng thì mình cũng chỉ là một mình giống như con thỏ, con sóc vậy thôi, chứ cũng có gì đặc biệt. Mà cái thê thảm nhất ở đây á, alo, các vị còn nghe không? Có lẽ sắp có vấn đề. Báo tin cho tôi biết, ở trong đây nó hiện lên cái báo, nó hiện mà mực đỏ máu là có vấn đề, tôi biết sao không biết. Cho tôi giải cái đâu được cái đó, nhớ nha. Thì làm thức ăn cho kẻ khác là vậy thôi, tức là khi mình còn sống thì mình còn thấy mình là ngon lành này nọ, nhưng mà khi mình chết rồi thì cái thân của mình nó chỉ là một miếng mồi cho cái gì ở trong kinh kêu là, trong kinh kêu là miếng mồi cho biết là bao nhiêu, cái miếng mồi cho biết là bao nhiêu cái chúng sanh khác, miếng mồi cho trùng cho dế, chỉ vậy thôi, miếng mồi cho trùng cho dế. Thì tôi kể cái chữ Pali cho quý vị thấy nghe, cái miếng mồi cho trùng cho dế. Làm ơn ghi chú dùm cái này, ai có xiên ghi dùm cái này. Chú giải, chính chú giải kinh này xác định tâm ta mỗi phút sanh diệt hàng triệu lần. Người học Atida mới biết nghe nó là một búng tay ấy, là tâm sinh diệt triệu lần. Chỉ biết cái đó ở đâu nói thì cái đó nhiều chỗ nói lắm, nhưng đặc biệt là trong kinh này. Trong kinh này có xác định cái này. Ekachrakhani Bodhisattva Sahasa Sangha Appajjitva Nirucchati sống đó. Thế thì mình chăm chút lo lắng cho nó làm móng làm tóc tùm lum hết nha, lo da mà sau cái tháng này cái da mình tối, tháng này da mình nó trắng hơn, cái tấm biển mình cho nó màu đồng màu hung cho nó sẫm nó đẹp nó mặn hơn, vân vân vân vân, mình lo từ da tới tóc tới tùm lum hết rồi, tới hồi mình lăn bưng rồi mình chết rồi đó thì mình chỉ là cái miếng môi của mấy con trùng con dê thôi, dễ sợ nghĩ tới mình nó mới nản. Khi mình lăn bưng rồi mình chết, nếu không đem đi thiêu mà mình nằm ở trên mặt đất hay là đem vùi sâu ở trong việc mộ gì đó thì mình chỉ trở thành là cái miếng mồi của vô số cái loài khác. Cho nên nó mới có cái người xưa mà có tiền đó, họ khi mà họ chôn một cái người giàu á là họ phải đổ cái nhựa thông vào ở trong cái quan tài để làm chi. Cái nhựa thông nó có tính sát khuẩn rất là cao, nhờ vậy nó mới ngăn chặn cái sự tấn công của các cái loài vi trùng vi khuẩn, nhờ vậy cái xác nó mới tồn tại được nhiều năm, khi cả 100-200 năm mà xác cũng còn nguyên là nhờ cái nhựa thông đó, nhờ cái nhựa thông. Chứ còn không là coi như là cái thân mình chỉ trong thời gian rất là ngắn, cái phần nguồn nước thì nó trở về nước, còn cái phần thành đất thì nó trở thành đất. Trong thời gian đó nó thì cái loài nào nó ăn được thì nó cứ ăn. Đấy, nói như vậy thì cái bài kinh này nó có những cái chỗ cần phải ghi chú như vậy. Tức là vừa quán danh á, hôm nay gần có danh quẩn, danh quẩn thì xâm diệt chớp chớp nhoáng, còn sắc quẩn thì chỉ nhờ vào ba yếu tố phù du mà tồn tại hả, sau đó trở thành miếng ăn cho loài khác. Đó, cái quán chiếu như vậy đó, hành giả quán chiếu là quán chiếu như vậy đó, nhớ nha. Quán chiếu là sắc quẩn thì nhờ vào ba yếu tố phù du mà tồn tại, đó là tuổi thọ. Cái mạng mình nó hết rồi đó, tuổi thọ, cái thân nhiệt, tức là hơi nóng trong cái xác mình đó, và tâm thức. Nếu mà không có ba cái đó là sắc quẩn như xong. Còn cái danh quẩn thì nó tồn tại chớp nhoáng. Mà tôi trở lại cái này rất là quan trọng, hồi tối trước khi đi ngủ mà tôi nghĩ tôi phải nhắc lại cái này, không thể không nhắc. Tức là tôi biết trong trong này và những ai sau này nghe lại bài giảng này, hoặc là những ai đọc vào cái đoạn kinh này, cái phẩm này, cái chương này thì sẽ coi thường cái đoạn này, thấy là cái đoạn này không có gì hấp dẫn, không có gì ly kỳ hết. Nhưng mà phải nói rõ, quý vị có người nghe tôi sắp nói cái câu này là quý vị sẽ có người nghe buồn, mà có người nghe sao họ lại vui. Đó là cái người mà không có duyên làm ma la mật thì gặp mấy bài kinh này họ chịu không nổi, mà họ sẽ thấy buồn chán lắm. Tại sao vậy? Là bài kinh này, mấy cái bậc nguyên cái phẩm này, ngày nói về năm quẩn, quán chiếu năm quẩn thì mình thấy nó chán, có gì đặc biệt hết, không có gì gì ly kỳ hết. Nhưng mà thật ra đó, tại sao mà nguyên cái chương này nó toàn là chuyện buồn tẻ, là bởi vì thế giới này vốn dĩ nó không có cái gì hấp dẫn ly kỳ như ta nghĩ. Rồi cái tấm thân này vốn dĩ nó không có cái gì ly kỳ hấp dẫn như ta nghĩ. Thế thì khi nói về thế giới này, khi nói về cái tấm thân này thì nó cũng không có gì ly kỳ hấp dẫn như ta nghĩ. Đó là lý do rất đơn giản. Mà cái cố ý của Đức Thế Tôn khi mà Ngài giảng đây ra, Ngài cho mình thấy rằng tất cả những cái thương, cái giận của mình nó là trò hề. Phải ghi ra là kinh này, là kinh này chỉ cho ta thấy mọi thứ chỉ là trò hề, mọi thứ chỉ là trò hề thôi. Tức là mình làm lớn chuyện, mình làm lớn chuyện thấy cái này là quan trọng, cái gì quan trọng. Nhưng thật ra đó, ngay ở trong cái gọi là tôi nè, của tôi nè, thì nó cái bản chất thực sự nó chẳng là gì hết, chẳng là cái gì hết. Sắc nguyên một con người mình thấy chức vụ rồi bằng cấp rồi quyền lên tụi lưng, mình thật ra nó chỉ gồm có năm quẩn, mà năm quẩn nó gom gọn lại nó gồm có hai quẩn thôi, đó là sắc quẩn và danh quẩn. Mà cái sắc quẩn thì nó chỉ tựa nương vào ba cái điều kiện rất là phù du, đó là cái thân mẹ, cái thân mẹ của mình, thọ mạng, thân nhiệt và tâm thức. Chỉ cần không có ba cái này thì một cái xác chết đó, kêu cho tiền ra nó cũng dám đụng cái này. Còn cái danh quẩn này nó gồm cái gì? Nó gồm những kinh nghiệm, ký ức, cảm giác và cái khía cạnh thiện ác. Mà mấy cái này thì nó xâm nhiệt chết nó trong một cái nháy mắt, trong thời gian một búng tay như vậy đó, thì có bao nhiêu thứ buồn vui thiện ác nó đi qua, nó xong nó xuất hiện và nó biến mất, và nó cũng để lại những cái hậu quả cho một đời sau kiếp khác, nhớ nha. Cho nên cái đoạn này vẫn nói rõ là muốn đọc hiểu được cái loạt kinh này nói riêng và muốn trở thành một hành giả tu tập tứ niệm xứ hoặc là một cái người nghiên cứu kinh điển nói chung, pháp học pháp hành, thì chuyện đầu tiên cái này chắc phải ghi ra rồi, muốn học hành Phật pháp mà đúng mức, tôi biết ghi rồi, muốn học hoặc là hành Phật pháp một cách đúng mức thì cái tiêu chuẩn đầu tiên, cái điều kiện đầu tiên, cái yêu cầu đầu tiên phải là thấy được mình đang khổ. Chỉ có cái điều đó thôi thì anh mới học Phật pháp sâu xa được. Chỉ có cái sự nhận thức đó thì anh mới hành trì Phật pháp đúng mức được, tinh tấn được nha. Bất cứ khi nào anh không thấy rằng anh đang khổ, anh không thấy rằng cái sự hiện hữu của anh là khổ, anh không thấy rằng cái sự có mặt của anh trên đời này nó là khổ, khổ từng giây từng phút, thì anh đừng có ham mà học giáo lý cho nó ra hồn, anh đừng có ham mà hành đạo cho nó ra hồn. Tôi nhắc lại, nói rất chậm, nói rất rõ. Muốn học Phật pháp cho nó đàng hoàng, muốn hành trì lời Phật cho đàng hoàng thì chỉ có một cái việc đầu tiên thôi, là anh phải thấy rằng cái sự có mặt của anh, sự có mặt của thanh tâm này rõ ràng nó là khổ. Chức quan nói đến cái chuyện sanh ly tử biệt, nợ nần bệnh hoạn, tai nạn oán thù, pháp lực chiến tranh, đối các thiên tai nhân họa, không có kể, tôi không có kể nha, tôi không thèm kể. Tôi chỉ nói là bản thân cái sự có mặt của cái thanh này, tâm này đã là một cái khổ rồi. Và để thấy được cái khổ đó là chỉ có người sống tỉnh thức bằng chánh niệm và trí tuệ quán chiếu thương trực, quán chiếu thương trực thì mới thấy được cái thanh tâm này thật sự nó là khổ. Phải như vậy đó, phải như vậy đó. Còn một khi mà anh còn đến với đạo này bằng cái tâm trạng rong chơi thì anh đừng có nói với tôi rằng anh học giáo lý nghiêm túc, anh hành trì lời Phật nghiêm túc. Cái chuyện anh nói anh nghe với tôi tuyệt đối tôi không có tin chuyện đó, nhớ nha. Và tôi người đang hầu chuyện với quý vị đây, có nào lao mà tới tìm hiểu giáo lý tại lao ngay đây, nghĩa là quẩn quẩn rồi đi học đạo, buồn buồn rồi đi học đạo, tò mò rồi đi học đạo. Mà tôi có cái suy nghĩ thế này, tôi sẽ soạn ra đó là 50 hoặc là 100 câu hỏi về giáo lý mà theo cái kiểu mà ai đọc cũng hiểu, ai đọc cũng hiểu, không cần kiến thức chuyên môn, từ ngữ chuyên môn. Xong rồi tôi ấn thành từng cái thông lịch ngỏng ngỏng vậy đó, để làm gì? Ai vô trong đó, ai vô đến cái chỗ tôi đó thì tôi không gặp mặt họ, mà họ duy nhiệt họ rút ở đó có nguyên một sách cả mấy trăm cái thông lịch để sẵn đó, chứ có cái viết gì thì họ cứ đọc mấy mà đọc 100 câu hỏi đó thì họ chọn ABC thôi, thì đương nhiên câu số 1 chọn A, câu số 2 chọn C, câu số 3 chọn F, ví dụ như vậy. Sau khi mà trả lời xong cái đó thì cái người của tôi sẽ chuyển nó vô cho tôi, thì tôi chỉ liếc mắt qua tôi coi họ tại sao mà họ chọn cái ABC đó. Và đừng hòng người gạt tôi nói rằng tôi chọn ngẫu nhiên, không có ngẫu nhiên, tôi sẽ gặp mặt người đó. Tôi hỏi tại sao mà câu 18 nó dùng chọn D mà không chọn cái khác, tại sao? Mà ấm à ấm ớ là tôi thả chó tôi đuổi đi nha, tôi thả chó tôi đuổi đi chứ tôi đừng có hòng mà tôi ngồi tôi dạy đạo nha. Thả chó là tôi đuổi mà còn đi thẹo đó, nhớ nha. Còn nếu mà anh trả lời mà nó xuông á thì ok, tôi sẽ dành thời gian cho anh, tôi nuôi anh ăn một đời tôi đi khất thực, tôi nuôi cơm anh tôi cũng nuôi nha, đội mưa đội nắng tôi nuôi cơm anh. Nhưng mà nếu mà anh trả lời ấm ớ đó là tôi thả chó tôi đuổi anh đi, nhớ nha. Cái chuyện đầu tiên cái này đó là anh không thể nào anh học đạo nghe coi cách trả lời anh là tôi biết liền. Anh không thể anh nào anh học đạo vì cái sự tò mò tri thức anh không thể nào đi học đạo, tại vì anh buồn quá, anh giận chồng, giận vợ, giận con, giận cháu, rồi anh đi học đạo. Cái đó là không chấp nhận được cái con người đó, nha. Mà cái Phật Pháp nó chỉ có giá trị, nó chỉ có hiệu quả, nó chỉ có tác dụng, nó chỉ có áp phê thấy người nào mà thật sự thấy rằng mình đang khổ và không thể nào nói dốc được. Trong mấy chục câu đó là cái người mà như tôi mong đó, là họ sẽ lựa cái câu mà tôi muốn, nha. Đã dẫn lại cái như tôi muốn vậy đó. Chứ còn kiểu mà như vậy cách đây không có lâu, vài tháng có một vài người quen đề nghị với tôi mở một cái lớp dạy Pali, bởi vì họ học cái lớp, họ đọc học tùm lum mất rồi mà chưa có xe, họ muốn nhờ hướng dẫn một cái lớp Pali đó học kinh tại. Em tôi nhớ được trả lời hai câu với mình, câu thứ nhất tôi nói bữa họ học cái lớp của liễu pháp mà theo cái quảng cáo của ông Alan Bảo gì đó, ông nói là học một tháng mà đọc được kinh tại, tại sao hôm nay chưa đọc được, tại sao kỳ, tại sao tới hôm nay chưa đọc được, là sao? Là tại vì bữa ông Alan Bảo ông cũng coi cái tiếng Pali là cái tiếng mộ rợ, là cái tiếng Pali nó nghe như văn phạm mà ngữ vựng nó chưa khoảng chừng la mè, cho nên là một tháng mà học được ngay cả cái tiếng mội á, không có ngôn ngữ nào mà một tháng chỉ riêng cái từ vựng mà một tháng mà đủ để mình đọc sách, một tháng đủ để mà mình trao đổi sinh hoạt thường nhật, mà trong cái tiếng phạn là một tiếng mội rợ, cho nên là chỉ có học tháng mà đọc hiểu hết rồi, đó là cái lạ. Cho nên cái câu đầu tiên mà tôi nói là quý vị nghĩ sao mà quý vị đã không chịu mất thời gian của mình mà lại mất thời gian của tôi. Cho nên điểm đầu tiên đối với vị, cho tôi biết tại sao quý vị học thẳng muốn học tiếng Bali, cái thằng cho học để chơi. Thứ hai là cái người làm ơn cho tôi cái danh sách ai là người học trong đó, để tôi quan sát xem có tôi có thể dành được bao nhiêu thời gian cho quý vị, chứ tôi không thể làm cái chuyện mà của người mà rồi ăn rỗi thì mà giảng để quý vị nghe xong quý vị ngáp ngáp dài mà tôi không thấy mặt mũi gì hết, rồi cứ là tôi ngồi tôi công sống rồi tôi giảng rồi đã, rồi quý vị mà mình tập kinh điển là tôi đã nản rồi, nói chi là cái chuyện này dạy giáo lý. Và tôi đã nghe rất là nhiều chuyện buồn về người Việt Nam mình đi tu thiền bên Miến Điện đó, là mình tu giống ngay hết trơn, mình tu không giống ngay hết. Mấy cái mà Mô Lâm Nhai Pa Áo ở bên Dân Vung hoặc là ở trên Menjo Philovin, mình lên đó là mình tu giống ngay hết. Người mình nó lạ đó, mình là con rồng cháu tiên, là mình không giống ngay hết. Bây giờ theo cái vụ đỉnh cao trí tuệ nữa, cho nên tôi nhắc lại những cái bài kinh này nè, là âm phải có một cái tâm tình như thế nào đó thì anh mới có thể học được, nhớ nha. Và tối trước khi đi ngủ tôi cũng ghi cái ý này trong buổi sáng tôi quên, là nhìn là phải thấy mình đang khổ thì mới học đạo được. Điều thứ hai, không thể quán chiếu năm quẩn từ góc độ tôi là, alo còn nghe rõ không, không thể quán chiếu năm quẩn, quán chiếu danh sách 12 xứ 18 giới từ góc độ tôi là, tôi thấy, tôi đang nghe, tôi đang bước đi, tôi đang buồn, tôi đang vui là chết rồi, mà chỉ thấy rằng sắc đang đi, chỉ vậy thôi, danh đang thiện, đang ác, đang buồn, đang vui. Thí dụ, dĩ nhiên của đầu thì nó mới quen, nhưng mà tôi nhắc lại lần nữa là khi nào anh thấy, khi nào anh thấy sự có mặt của anh nó là khổ thì anh mới chấp nhận được cái chuyện mà Đức Phật dạy quán chiếu năm quận 12 xứ 18 giới một cách khách quan. Còn nếu mà anh chưa thấy anh là khổ thì anh đừng hòng mà học đạo hành đạo đúng như là lời Phật, nhớ nha. Rồi bây giờ mình học tiếp cái kinh khác, cái kinh tiếp theo là kinh Thông Bò thì cũng y như vậy, mà tôi nói là bài kinh này đó chán chết đi, nếu mình không có lòng sợ khổ, chán khổ thì mình học tới đầu kinh này chịu nổi. Đức Phật này dùng một hình ảnh rất là đời thường nha, rất là dễ thấy, một cái ví dụ rất là bé mòn. Người dùng một cái vật thể rất là bé mòn, tức là người nhặt lên một miếng phân bò khô để nói rằng này các tỳ kheo, trong cái trời đất vũ trụ bao la này nè, tìm ra một chút vật chất, một chút hiện hữu, một chút tồn tại, một chút có mặt nào đó, một sự có mặt nhỏ nhoi bé mọn nào đó, như là cái miếng phân bò này mà nó không bị vô thường còn không có thì nói chi là cái gì to tát lớn lao, nhớ nha. Nhưng mà kinh này có nội dung như vậy. Lần này các tỳ kheo đó, trong cái trời đất vũ trụ bao la này nè, với vô lượng thế giới này nè, với vô lượng chủng loại chúng sinh nè, mà đi tìm một cái gì đó nó nhỏ xíu, nó bé mọn, nó tầm thường, nó vô danh này nè, nó rẻ rúng như thế này nè. Mà trong khi nó một chút xíu như vậy đó mà nó tồn tồn còn không có, thì nói chi là những gia đình, những quốc gia, những quyền lực, những tài sản, những gọi là châu báu, đất đai, nhà cửa, thì làm gì có cái gì trong đời này mà nó còn hoài. Ai có tiền thì cũng nghe mình chết rồi đó là được ngồi yên mã đẹp ha, rồi có người cùng biển diện ướp xác ha, để cho nó trường cử tồn tại với thiên thu trời đất ha. Nhưng mà thật ra cái vị làm ơn đọc sách chịu ở dùm tôi một chút, chịu khó quan sát lại những cái quãng đời mà quý vị đã sống qua từ bé đến giờ mấy chục năm, các vị nhớ lại dùm tôi đi. Trừ ra lăng mộ của đế vương, trừ ra lăng mộ của đế vương, cái này lát của tôi sẽ nói sao, trừ ra lăng mộ của đế vương thì toàn bộ cái gọi là dân chúng đó, ha, có cái mồ mả nào mà nó tồn tại quá 500 năm mà vẫn tiếp tục được hương khói hay không? Tôi nói 500 năm là tôi đã nói lịch sử nha, lịch sử lắm rồi nha. Chứ trên mảnh đất Việt Nam tôi đọc báo mỗi ngày tôi biết người ta kêu nó là mộ xưa, mộ cổ gì đó, thì chỉ có cần 3-4 thế hệ là con cháu nó đã làm lơ rồi nha. Tại vì có biết cái còn nhớ là ông bố của bà Nam Vương Hoàng Hậu không? Bây giờ tôi già cách đây một vài năm đó là tôi còn nhớ tên ông rồi tôi quên mất. Ông bố của Nam Vương Hoàng Hậu có một cái mộ rất là đẹp nằm ở trên Đà Lạt mà bao lâu rồi, từ trước 75 cho tới bây giờ, từ trước 75 là nó đã nhan tàn khối lạnh không nghe chăm sóc, nhớ nha. Rồi công tử Bạc Liêu, rồi ông gì ông Bạc Thái Bưởi vào miền Bắc, hồi xưa ở Việt Nam có Bạc Thái Bưởi miền Bắc, rồi ông công tử Bạc Liêu ở miền Nam, rồi ông bố của Nam Vương Hoàng Hậu, rồi ông điện sĩ có nghĩa là cái ông mà bỏ tiền ra làm cái nhà thờ điện sĩ ở gần cái chợ Thái Bình Sài Gòn đó. Đó tôi đang kể những người Việt Nam đó, những ông tỷ phú Việt Nam đó, Bạc Thái Bưởi nè, điện sĩ nè, bố của Nam Vương Hoàng Hậu nè, rồi công tử Bạc Liêu nè, rồi thì sao mồ rồi thêm cái chú quả, đúng rồi, còn chú quả ở Sài Gòn. Rồi sao mồ mả không còn tan quan sự nghiệp, một là bị người ta đập phá, hai nữa là nhan tàn khói lạnh, cỏ leo nó mọc tùm lum hết. Cho nên Đức Phật này mới nhặt một cái miếng phân bò khô lên rồi nói là này chặt thì theo trong cái vũ trụ trời đất này tìm ra một cái gì đó mà nó trường tồn, dù nó nhỏ xíu, nó bé mọn, nó tầm thường như cái miếng phân bò này còn không có nữa. Mà nó cái này có điều đặc biệt, cái này phải ghi ra chứ không thể không ghi nha. Khi mà nghe những lời dạy này của Đức Thế Tôn, có người họ nghĩ ô cái chuyện gì tự nhiên nó phải vậy thôi, họ làm lời. Có người đó họ nghe cái này họ hết hồn, họ đâm ra họ sợ, nghĩ trời vậy là không mình cũng còn chỗ dựa nữa. Các người biết trong các cái thiên tai tôi sợ nhất thiên tai nào không? Đó là động đất. Bởi vì lục hay là bão hay là núi lửa tôi còn tìm cái chỗ tôi trốn, chứ còn cái động đất tôi trốn ở đâu? Bởi vì đất nằm ở dưới chân của tôi mà bây giờ nó không chịu chứa tôi nữa thì tôi chạy đi đâu? Cho nên nếu các vị hỏi tôi trong các thiên tai cái thứ nào tôi sợ nhất thì tôi phải nói rõ là động đất. Mà bởi vì bão lục tôi còn kiếm chỗ tôi trốn, bão trốn được, lục tôi cũng trốn, tôi leo đặt cây tôi trốn, bão tôi trốn đất, lục tôi leo cây, sống thành thì chỉ cần tôi rời xa bờ biển một chút tôi yên tâm, vài cây số thôi chạy bán mạng, chạy thục mạng vài cây số là tôi cũng yên nha. Rồi núi lửa cũng vậy, thì mình đón cái đường, nói chung mình chạy càng xa cái trên núi càng tốt, mình đón cái đường nham thạch mà nó chảy đó, cái plasma nó chảy đi đó, mình né được bao nhiêu thì né, càng xa càng tốt. Nhưng mà động đất thì thua, động đất tôi không biết nó sẽ động tới đâu, chạy ra bao xa nó tránh được cái vùng tâm chấn của nó, tôi không biết. Bởi vì là nó, mà cái tôi sợ là bởi vì đất là chỗ dựa của tôi, mà cuối cùng nó lại từ chối tôi, thì tôi chạy về đâu thì cũng vậy. Cái khi mình còn nghĩ mình còn sống lâu, mình nghĩ mình còn trẻ, mình còn khỏe, thì mình còn nghĩ mình đối phó với chuyện đời, đối phó với những cái này cái nọ, buồn vui bất trắc. Nhưng mà bây giờ cái chánh ở đây là ngay cái tấm thân này nè, nó cũng có thể nảy sinh vấn đề bất cứ lúc nào. Nhớ như thế này, nhớ là công ty, hãng xưởng, quốc gia, đoàn thể mà mình nắm quyền trong tay, không biết những cái thứ đó nó vô có tay mình bao giờ mình cũng biết. Nhưng mình biết mất là cái tấm thân này là một lát nữa mình nó hứng lên, mình nó bị liệt một bên thì coi như cái gì cũng kết thúc nha. Cho nên ngài nói giải rằng cho dù một cái sự hiện hữu nhỏ xíu của một miếng phun bò đó, thì nó cũng không có tìm thấy ở đó một cái gì đó là có cốt lõi, không có tìm thấy cái gì đó dù trường tồn, mà mọi thứ sẵn sàng đi vào cái sự băng hoại. Nhớ chỗ đó. Cho nên cái thái độ tôi có nhiều cái thái độ khác nhau khi mình nghe giảng kinh này. Nãy tôi có nói rồi, có người họ nghe qua làm lơ, có người họ nghe qua thấy sợ hãi, nhưng mà có người họ nghe qua cảm thấy an lạc. Tại sao vậy? Là bởi vì họ buông được cái gánh nặng. Họ nói giờ tưởng đây là tôi, đây là của tôi, tôi đây là của tôi. Và đó là chính là xác nhận, là không có cái gì hết. Thì cái người mà ham thích cái này cái kia đó, ham thích cái này cái kia thì họ nghe nó không có là thì họ sợ. Nhưng mà cái người mà họ quá khổ rồi đó, họ thấy thân mình lại khổ rồi đó, thì họ nghe vậy họ lại mừng. Vì họ thấy rằng mình chỉ là một nắm cát thôi. Đây là những cái câu nói mà quý vị phải khắc cốt ghi tâm nhớ này. Phải ghi nhớ cái câu mà tôi vừa nói. Thì là có những người ấy, mà họ đọc qua và họ nghe giải mà nói bài kinh này cảm thấy hạnh phúc là vì sao? Vì họ thấy họ đã buông được cái gánh nặng. Còn tại sao thì tôi đã giải thích rồi. Khi họ thấy họ đang khổ thì họ, khi mình thấy mình đang khổ mà mình lại nghe hay là lại đọc thấy cái bản chất của cái tấm thân này thì mình lại mừng. Còn nếu mà mình không thấy mình đang khổ thì nghe mình cũng sợ mắt. Rồi. Bài kinh tiếp theo là bài kinh thanh tịnh nhé, cũng nội dung bị trang vậy. Tiếp theo là bài kinh dây thần, cái gì buộc á. Bài kinh này nó quá nặng luôn, bài kinh này là quá nặng luôn. Bài kinh dây buộc, kinh dây buộc. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, không phải là biển chứ, biển có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà cái dòng luân hồi của cái kẻ phàm phu, tà kiến vô minh ấy, thì không thể nào mà có thể chấm dứt, trừ phi họ có cái lòng, họ có được cái nhận thức, họ có cái lòng nhàm chán và sợ hãi cái dòng sinh tử. Còn đối với một cái người mà còn tà kiến, còn vô minh, còn tham ái thì hãy còn mấy cái đó thì cái chuyện mọi giải thoát không thể nào có được nha. Mà trong cái đó biển đó, để tự nhiên thì cũng có lúc nó cạn, núi để tự nhiên thì cũng có lúc nó mòn, núi và biển để tự nhiên Nhưng cái sự luân hồi của phàm phu không thể tự nhiên chấm dứt. Đó là nội dung một. Cái nội dung hai, các vị còn nghe rõ không? Alo. Cái nội dung hai, người còn chấp ngã đối với thân tâm, tức là ngũ uẩn đó, nha, thì giống như con chó bị cột vào đâu đó, làm gì cũng chỉ quẩn quanh ở đấy, không thoát ra được. Đó là hai nội dung của kinh này, nhớ nha. Hai nội dung của kinh này. Cái nội dung thứ nhất, núi và biển để tự nhiên thì cũng có lúc biến mất, nhưng mà cái sự luân hồi của phàm phu không thể tự nhiên chấm dứt. Đó. Rồi cái kinh thứ hai, rồi cái nội dung thứ hai đó là cái người mà còn chấp ngã đối với thân tâm đó, thì giống như con chó mà nó bị cột vào đâu đó, làm gì nó cũng chỉ vẫn quanh ở đấy không thoát ra được. Cái nội dung nghe này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tôi đã nói 3.600 lần rồi nha, tôi đã nói 3.600 lần. Trước đây mình thấy rằng cái tình cảm với anh đình nó là quan trọng, mình thấy tiền bạc tài sản quyền lực là quan trọng nha. Bây giờ mình biết đạo rồi, mình thấy mấy cái đó là rồi bu, mình bỏ hết. Bây giờ mình đã chuyên tâm tu học rồi, bây giờ mình thấy là giới lực là quan trọng nè, thiền định là quan trọng nè, kiến thức Phật pháp là quan trọng nè, đức hạnh là quan trọng nè, phước báo là quan trọng nè. Thế giờ mình đúng, so với trước đây là mình, bây giờ mình quá ngon rồi. Trước đây là chỉ có tiền, tình, danh, lợi, quyền lực là quan trọng. Còn bây giờ những mình đã hiểu rồi, hiểu rồi mới nó không quan trọng nữa. Mà những cái mà quan trọng bây giờ là những giá trị tâm linh, những giá trị tinh thần, gồm có giới nè, rồi có thiền nè, rồi có kiến thức nè, có phước báo nè, những cái đó mới là giá trị. Cái đó là những cái mình có thể, một là mình giải thoát được là nhờ mấy cái đó, hai nữa là mình mai này mình có tắt thở và còn phàm đó, thì mình cũng có cái để mình đem đi nè. Suy nghĩ gì quá đúng. Tuy nhiên lẽ ra mình mới thấy rằng tất cả những cái đó đó có rồi nó mất, dầu đó là thiện pháp thì nó có rồi nó cũng mất, và nó chỉ là cái phương tiện để mà mình đi đến cái cứu cánh giải thoát thôi, chứ không có cái chuyện là tôi giữ giới hay hơn người khác, tôi bố thí nhiều hơn người khác, tôi thiền định tinh tấn hơn người khác, trí tuệ của tôi nhiều hơn người khác, kiến thức Phật pháp của tôi sâu rộng hơn người khác. Dạ chưa? Nếu mình còn bị vướng kẹt, mình chấp ngã trong năm rủ, thì như vậy trước đây mình chấp vào những cái trầm thơm, bây giờ mình chuyển qua mình chấp cái khác. Mình nhìn quanh mình thấy chung quanh mình có ai mà đi miếng điện 15 lần như mình không? Hả? Có không? Không có. Có ai mà bố thí nhiều như mình không? Không có. Có ai mà học giáo lý nhiều như mình không? Không có. Như vậy rõ ràng mình là cái đinh, mình là số 1, mình là cái rúng của vũ trụ. Thì trong trường hợp đó đó, Đức Phật ngài dạy rằng một người mà chấp ngã rồi đó, thì họ có làm gì, đi đâu, họ có ra sao, họ chỉ quẩn quanh ở trong cái tôi và của tôi, như là một con chó mà nó bị cột, bị trói vào một cái chỗ nào đó, thì nó có cào, có cấu, có cắn, có sủa, thì nó cũng chỉ quẩn quanh vào đó thôi. Nhớ nha, cái đoạn này rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Tiếp theo là cái kinh Thanh Tịnh, kinh Giới Thành với bằng 1 với bằng 2, với bằng 2 cũng y chang như vậy. Trong cái kinh Giới Thành 2 thì nó có một cái, nó có một thêm chi tiết nữa. Kinh Giới Thành 2 có thêm một Ngài dạy rằng á, mọi sự ở đời do tâm mà ra, tâm mà thanh tịnh á, hay ô nhiễm do tâm mà ra. Chính do nhận thức mở đời có tâm á, nhận thức là tâm rồi, chính do nhận thức sai lầm mà kẻ phàm phu tiếp tục đầu tư năm quẩn cho kiếp khác thay vì chấm dứt càng sớm càng tốt. Biết hiểu không ta? Alo, cái kinh thứ hai đó là có nội dung như vậy đó. Nó thứ nhất thì cũng xác nhận lại cái ví dụ con chó, tức là nghĩa là ngày nói mình mà tại sao mà mình cứ luân hồi hoài là bởi vì mình còn chấp ngã, mình còn chấp trong năm quẩn. Còn chấp năm quẩn thì còn cơ hội sinh tử, chỉ vậy thôi. Còn chấp năm quẩn thì còn cái cơ hội sinh tử, thì còn cơ hội sinh tử. Và Ngài dạy rằng ở đây đó là chính cái nhận thức của mình đó, chính cái nhận thức của mình nó mới dẫn đến chuyện mình được giải thoát, chấm dứt sinh tử hay là tiếp tục sinh tử, chính là do nhận thức của mình. Ở trong Pháp Cú có ba cái câu kệ rất là quan trọng, rất là quan trọng. Mà tôi hỏi tôi đã cho ghi số hôm nay tôi quên, mà con kiếm thì tôi kiếm liền, bây giờ tôi làm biết lắm rồi nha, làm biết lắm rồi. Tức là khi nào quán chiếu thấy được các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã, thì người ta sẽ có cái nhàm chán ở trong đó, và nhờ nhàm chán như vậy mới có giải thoát. Chờ các vị đi kiếm chắc cũng kiếm sao rồi. Đó là kinh Pháp Cú 276 đến 778 nhớ nha. Đó là kinh Pháp Cú của đã không? Đã chưa? 277 277 đến 18 79 277 sự có mặt ở đời này là khổ, mọi sự có mặt ở đời này là vô ngã vô thường. Khi mà người hành giả thường xuyên quán chiếu như vậy thì người đó sẽ lúc bây giờ không còn là chán đời nữa, không còn chán thân gì nữa, mà gọi là chán cái khổ. Khổ này là nó bằng thân tâm, bằng cái sự hiện hữu đó. Lúc bây giờ ba cái này nè nó đồng nghĩa với nhau, thân tâm này nó chính là khổ, mà khổ nó đồng nghĩa với sự hiện hữu, chứ khổ lúc bây giờ nó không phải là nằm rời ra nữa. Người không phải hành giả thì thấy khổ là một phần của đời sống nha. Người không có phải hành giả đó thì thấy khổ là một phần của đời sống. Nhưng mà cái người mà làm giả thì anh thấy rằng đời sống nó, bản thân cái đời sống nó là cái khổ chứ nó không phải là một phần nữa. Cái đó hiểu không cha? Nước biển với sóng biển nó là một. Biết cái đó hiểu không? Bởi vì khổ nó là ba, có ba loại khổ, có ba loại khổ. Khổ khổ là cái gì làm ta khó chịu, hoại khổ là cái sự biến mất của cái gì làm ta dễ chịu, cái hành khổ là sự có mặt của bất cứ cái gì do duyên mà có rồi phải mất. Có ba loại khổ. Nếu mà nói như vậy đó thì không cách nào mà ta trốn khỏi cái khổ hết. Cái khổ thứ nhất đó là cái gì làm cho ta khó chịu, thì cái người đời không học đạo á thì họ chỉ hiểu được cái khổ thứ nhất thôi. Thí dụ như đau đớn, bệnh tật, nợ nần, thù oán, rồi thương tích, rồi vân vân, tuổi già rồi đó, thì cái đó gọi là khổ khổ ha. Nhưng mà cái hoại khổ là sự biến mất của những gì làm ta dễ chịu. Tôi nhớ tôi ví dụ cái này cũng 5 triệu lần rồi. Trời nắng trăng trang, nó nóng, nó nực chết luôn, thì nó gọi là khổ khổ. Rồi cái máy lạnh nó đang làm điện tự nhiên, cái nó tắt, nó mất điện, nó không có còn điện nữa đó. Thì ngay cái lúc mà cái mát nó không còn nữa đó, nó cũng như là cái khổ. Sự có mặt của cái gì làm cho mình khó chịu đó là khổ. Mà sự vắng mặt của cái gì làm cho ta dễ chịu cũng là cái khổ. Nhưng mà cái thứ ba nó là cái khó có thấy. Cái thứ ba là cái sự có mặt của mình trong cái cuộc đời này. Tôi nhớ được cái dùng ví dụ thế này. Sự nóng nực á là khổ khổ. Sự mất điện của cái máy lọc là hoại khổ. Sự có mặt ở cái xứ nóng là hành khổ. Ví dụ thế này mà không hiểu nữa thì quý vị không có nên sống nữa nha. Không nên sống thì sống chỉ chặt đất mà giữ tống cơm thôi. Tôi biết tôi nói rất là nặng nhưng mà thật sự đó. Nếu mà đã ví dụ tới nước này rồi đó mà không hiểu thì chỉ có đi chết đi nha. Một là cái sự nóng lên đó là khổ khổ. Cái sự mất điện của cái máy lạnh đó là hoại khổ. Mà cái sự có mặt ở cái sự nóng đó là hành khổ. Nghe kịp chưa? Mà nếu nói như vậy đó thì coi như là rõ ràng đó là cái sự có mặt của mình trong đời này nó là khổ rồi. Bởi vì ở đời này có cái gì mà nó không có khổ, không vô thường, không vô ngã đây. Cho nên bản thân cái sự có mặt đó là nó là khổ rồi. Và cái này phải ghi bằng đỏ. Và chỉ có người sống bằng chánh niệm trí tuệ mới thấy được sự có mặt của năm uẩn trong từng phút là khổ, là đáng chán, đáng sợ. Chỉ có người sống chính niệm, chứ còn mà có học đạo bao nhiêu đi nữa ha, thuộc lòng tam tạng mà không có sống chính niệm thì đừng hòng. Nhớ nha, thuộc lòng đó, thuộc lòng tam tạng rồi nói là rót như là trẻ tre vậy đó. Nhớ nha. Rồi thì cái ba cái bài kinh Pháp Cú hồi nãy đó là ba cái bài đó tôi sẵn ở đây tôi nói một chuyện, nó là đề mà không thể không nói, không thể không nói. Là cái người Việt Nam và người Thái đó có một điểm, người Miên có một điểm giống nhau. là mỗi ngày mà đọc kinh Phật ấy, là khoái đọc cái lễ bái tán dương Tam Bảo, rồi xong rồi cầu nguyện cho mình được sắc đẹp giàu sang hưu tùm lum tà la, rồi mong là chư thiên hộ trì tùm lum. Quý vị mở cái kinh tụng của người Thái, người Việt Nam, người Tích Lan, người ta toàn nội dung nó không phần lớn, nhưng mà cái người Miến Điện thì không. Họ mỗi ngày thường xuyên họ tụng đọc những cái câu kinh mà nó quan trọng đó, à, nó có cái ý nghĩa trực tiếp tới cái chuyện tu học của mình. Còn mấy cái ba cái vụ mà cầu nguyện mà lễ bái Tam Bảo là cái đó không phải trong những cái mà mình thường đọc đó, thì không phải trong tiếng Tạng nha. Phần lớn 70-80% là do người đời sau họ biết tiếng Bali rồi họ soạn. Chứ còn mà đọc cái kinh này mà cầu an đồng sư thường ngày đó là trong đó có rất nhiều cái bài Phật ngôn quan trọng. Nhưng mà khổ một chỗ đó là theo tôi ở chùa, tôi nhỏ lớn tôi biết những cái bài kinh ít được đọc. Mà thường cái phần lớn đó, kinh Công Phu sáng chiều đó là toàn là lễ bái Tam Bảo, rồi cầu chư thiên, cầu Tam Bảo gia hộ cho mình được cái này cái kia, mà phần lớn là như vậy. Trong khi ba cái bài kệ mà nãy tôi đề nghị, ba bài kệ rất là quan trọng. Quan trọng đến mức mà Ngài Bích Đắc Cụ Sái Ngài lấy cái ba cái bài đó làm cái nội dung cho thanh tịnh đạo. Dễ sợ như vậy. Có nghĩa là các pháp hữu vi là vô thường, cổ vô ngã. Thấy được như vậy rồi mới sanh tâm nhàm chán, thì chính cái nhàm chán lấy là con đường giải thoát. Phật pháp chỉ nằm gọn trong cái đó thôi, đừng có nghe cái tưởng cạn rất là sâu, sâu không dò tới đáy đâu. Nhưng mà cái câu thoại thì đơn giản như vậy đó, tức là vạn pháp ở đời là vô thường, khổ, vô ngã. Thấy được như vậy rồi thì sanh tâm nhàm chán. Chính nhàm chán, chính cái sự nhàm chán này nè là cái con đường giải thoát. Còn nếu mà anh không thấy được cái sự có mặt của anh là đáng chán, đáng sợ đó, thì anh đừng hòng nói với, anh đừng hòng là nói đến chuyện học đạo đàng hoàng, hành đạo đàng hoàng. Tôi nói 1 tỷ lần tôi vẫn xác nhận như vậy. Cho đến bao giờ mà anh không thấy được rằng mọi sự nó là đáng chán, đáng sợ, mọi sự hiện hữu, thì anh đừng hòng học đạo, hành đạo đàng hoàng, nhớ nha. Rồi xong bài kinh Thanh Tịnh, bài kinh Di Thằng Một, Di Thằng Hai, rồi bài kinh Cây Búa. Đó, bài kinh Cây Búa, bài kinh Cây Búa cũng vậy. Bài kinh Cây Búa học xong, bài kinh Cây Búa thì nghỉ đi, chứ tôi thấy càng lúc tôi thấy tình hình thì không xong rồi. Thấy bà con bây giờ nó là hơi nản rồi đó, nản rồi. Bởi vì cái kinh này đó là người nói rõ kinh này là dành cho hành giả nha, chứ còn người kinh này học cho vui á, người nghe giảng cho vui á thì nghe chán lắm, chán lắm. Mà mình tuổi già mình trong đây trong kinh này, nếu tôi không lầm trong kinh mình cũng nghe mình dưới 18 hết trơn, nhớ nè, hơn 18 là trẻ thôi, nói là trong kinh này đương nhiên là hờ lắm. Bởi cái người có mặt trong đây thì nếu mà trẻ thì đâu vô đây, nếu mình chết cũng vô đây, thì trong đây giá chót đó, là ở 40. Thì bây giờ mình hãy nhớ rằng mình đang chuẩn bị cho cái chết, nhớ nha, mình phải chuẩn bị cho cái chết. Mà trong đạo mình nó theo cái tinh thần Phật pháp thì cái người sống đẹp nhất chính là cái người biết chuẩn bị cho cái chết. Chỉ có một câu định nghĩa đó thôi, kẻ nào mà khi sống biết chuẩn bị cho cái chết thì cái kẻ đó gọi là kẻ sống đẹp, sống đẹp. Còn mà mình có là ai, mình có giàu nghèo đẹp xấu, có khôn có khờ gì đi nữa không cần biết, nhưng mà đại khái là sống mà không nghĩ đến lúc chết, không có chuẩn bị cho cái chết thì cái sống đó là một cuộc sống thất bại, nhớ nha. Thì cái bài kinh Cây Búa thì nó còn dạy cái gì, thì dạy rằng đó là một cái vị tỷ kheo mà không có nhận thức đúng đắn trong năm quẩn thì đừng hòng mà có cái sự giải thoát, đừng hòng có cái sự giải thoát. Mà sự nhàm chán sợ hãi trong năm quẩn cách phải là hành trì gồm có tất giác chi, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, tứ nghi ý túc, rồi tứ niệm xứ, thực giác chi. Niệm xứ thì mới hiểu là cái này mới hiểu, chứ còn chỉ học không được thì không có cách nào hiểu được cái bài kinh mà tôi đang nói, không cách nào hiểu được. Chỉ có người tu niệm xứ mới thấy tại sao Đức Phật ngài nói là chỉ có chỉ quán là đủ rồi, là bởi vì khi mà mình sống chánh niệm á, cái niệm xứ á, niệm xứ chánh niệm á, làm gì biết đấy, nói gì biết đấy, nghĩ gì biết đấy, chuyện gì xảy ra thì biết ngay. Thì cái đó còn quá cha là giữ giới đi, nhớ nha, như vậy đó. Cho nên là nhắc lại cái này quan trọng, sự nhà thứ nhất là tìm được cái người mà biết nhàm chán, biết sợ hãi trong năm quẩn trong luân hồi đó đã khó rồi. Thứ hai, mình muốn giải thoát mà mình hành trì tầm bậy tầm bạ, nước sôi nước lạnh, thờ thì tư thì thiếp, thì cái đó là nó sai. Mà cái chuyện quan trọng đó là biết nhàm chán là bước một. Nhưng mà bước hai đó là phải hành trì bát chánh đạo, thất giác chi, tứ niệm xứ, tứ nghi ý túc. Thì phải hành trì cái này thì mới gọi là sự sợ hãi, là sự nhàm chán đúng mức. Chúng tôi không nhớ là đã giảng ban bảy pháp trợ bồ đề này ở đâu, mà tại sao nãy giờ tôi không giảng, là bởi vì mấy cái này mà giảng sơ sài đó thì giống như không giảng. Mà giảng cho đầy đủ thì tôi nhớ quá đi, mà tôi nhớ chắc chắn 100% là ai qua đi nhớ giùm nhắc giùm tôi cảm ơn. Là cái mấy cái này tôi đã giảng là rất nhiều lần, mà ở trong cái mấy cái buổi bài giảng kinh đầu tiên của cái lớp này là tôi đã có giảng rồi nha. Mà bây giờ bắt tôi nói là tôi nhắc lại, nếu mà tôi nói sơ sài đó thì tôi có lỗi và lòng tôi yên, mà bắt tôi nói đầy đủ thì chết tôi rồi, thời gian không tôi nói còn này còn đã nữa. Có người có nhiều khi tôi đang giảng bài kinh này là quý vị đang quý vị post bài kinh khác lên là tôi hiểu nhầm, để ý quý vị nó siêu nhân bài kinh này mình giảng một bài khác đi, còn có cái vụ xỏ lá như vậy nữa nha. Đúng là quý vị muốn làm thì làm, tôi bắt mới tôi nghĩ nhưng tôi có bị động tâm chứ. Tôi đang giảng chưa có hết bài kinh là quý vị đã đẩy bài kinh khác lên, ý quý vị nói là đủ rồi sư, đủ rồi nha. Ok, bây giờ đó là tôi nhắc lại, đó là bài kinh cái múa đó thì ngài xác nhận mấy điều. Thứ nhất là cái con đường giải thoát, cái sự giải thoát nó chỉ có ở cái người có nhận thức, không thể nào có ở cái người không biết nhận thức. Điều thứ hai là cái nhận thức ở đây có nghĩa là cái sự nhàm chán mà đi chung với cái sự hành trì 37 pháp trợ bồ đề. Và cái thứ ba thì ngài dạy rằng á, là bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mình giống như những con gà mà nằm trong cái trứng thì nó ra không được, nhưng mà khi mình hành trì 37 pháp trợ bồ đề giống như con gà mà nó mổ làm bể đi cái vỏ trứng để nó chung ra ngoài, nó không tiếp tục sống trong cái bóng tối vô minh nữa, nhớ nha, mà không tiếp tục. Và ở trong lục tạng đó, ở trong lục tạng thì Đức Phật này cũng xác nhận như vậy, thì nó ta là cái con gà đầu tiên ở trong một cái ổ gà mà ra được cái vỏ trứng, thì từ đó ta mới hướng dẫn những người khác. Làm ơn nhớ cái chữ đầu tiên ở đây là sao, là trong, tôi nhắc lại, trong mỗi thời kỳ ấy, mỗi thời kỳ thôi, tức là mỗi thời kỳ của Phật nào, ví dụ như Phật Di Lạc thì ngài là cái người đầu tiên của cái thời kỳ đó. Và thời kỳ Đức Phật Thích Ca thì đó là ngài là người đầu tiên của cái thời kỳ đó, nhớ cái chữ đầu tiên là như vậy đó. Chứ không phải là đầu tiên thì nghĩ thì nghĩa nghĩa là đó giờ chưa có Phật nào hết, không phải. Thì Phật tức là Phật Ca Diếp, rồi Phật Cù Lưu Tôn, rồi Câu Na Hà Môn Ni, rồi Phật Tỳ Bà Ti, rồi Phật Nhiên Đăng, rồi vân vân. Thì cứ mỗi một cái đời Phật như vậy nó ra đời là lúc đó là không có ai biết cái gì Phật Pháp hết, thì chính các ngài là cái người đầu tiên của cái thời kỳ đó biết cái Phật Pháp để nên truyền dạy cho chúng sinh, nhớ nha. Chứ đầu tiên là như vậy đó. Thì ở đây đó, ngày cái kết thúc của bài kinh này, ngày dạy cái này là giống như là một cái người mà dùng búa lâu ngày đó, thì họ không dùng cái búa để đập đá chẳng hạn, thì bây giờ họ không có thể nào mà họ tăng đông đo đếm là cái búa lúc đầu trọng lượng nó bao nhiêu, cái chiều dày nó bao nhiêu, rồi bây giờ nó mòn đi bao nhiêu, thì cái chuyện nó không làm được, nhưng mà nó mất công dữ lắm. Có điều họ đi nhìn cái chỗ họ để dấu, để nó tay rồi họ biết ở cái búa này nó đã mòn rồi. Thì cũng vậy, một cái người mà tu tiến niệm xứ lâu ngày đó thì họ sẽ có cái cơ hội để họ nhận ra à, mình bây giờ mình không có còn dễ giận như ngày xưa nữa. Mình bây giờ mình không có còn thích cái này thích cái kia, mình dễ dãi như ngày xưa nữa đó. Để ý như vậy đó. Mình cái bài kinh này tôi nhắc lại, không phải là hành giả, không phải là cái người cầu đạo giải thoát thì đọc bài kinh này chán chết nha. Vậy bài kinh này đó, tôi không dám nhận tôi là hành giả, nhưng mà phải nói tôi sẽ chết. Tôi là người rất là sẽ chết. Sẽ chết nói nghĩa nghĩa Phật Pháp, nhưng mà tôi nhớ hoài về cái người đó. Thì nhờ vậy tôi đọc bài kinh này tôi rất là thích. Chẳng hạn như cái chỗ mình nói về cắn búa thì rất là thích. Có nghĩa là ngày dạy rằng đó là mình để ý. Có tôi nhớ có những người Phật tử họ nói kiểm trên mây á, nó tu rồi tu với mắt gì nó mình để ý cái này làm chi, thì như vậy là để hỏi giỏi hơn Đức Phật. Chứ Đức Phật ngày dạy mình phải thường xuyên quan sát để mình thấy mình bây giờ có tháng này tháng trước hay không, hôm nay tháng hôm qua hay không, có tuần này tháng hôm tuần trước hay không. Nhưng mà tại mình giỏi hơn Đức Phật cho nên mình nói ô cái đó đâu có cạnh. Và cuối cùng đó, thì người dạy rằng nó là giống như một cái chiếc thuyền được làm ra để đi trên nước, rồi nó có đi như vậy thì nó được bảo trì, nó được duy tu. Còn đằng này chiếc thuyền mà nó được làm ra để đi trên nước, mà bây giờ mình lôi nó lên, mình lật tấp nó để trên cạn, để mặc cho mưa nắng tháng ngày đi qua trên đó, thì cái chuyện mà cái chiếc thuyền này nó hư nó mục là chuyện sớm muộn thôi. Cũng vậy, mình cứ nuôi dưỡng, mình chăm sóc cái phiền não của mình hoài đó, cứ kiếm chuyện để mình giận, kiếm cái để mình thích thì đó là mình đang bảo trì, đang duy tu, đang sửa chữa, đang sơn sửa cái chiếc thuyền sanh tử, chiếc thuyền phiền não của mình. Còn lần này á, mình thường xuyên kiểm soát nó, thường xuyên kiểm soát nó, nó nằm trong cái sự quản soát, cái sự kiểm soát của mình. Thì lúc đó nói cái phiền não mình nó giống như cái chiếc thuyền bị kéo để lên cạn, nằm ấp chịu nắng chịu mưa như vậy đó, thì sớm muộn gì cái chiếc thuyền nó cũng hư. Một cái người mà sống quán chiếu, sống tỉnh thức đối với năm vững, đối với thiện ác phiền não của mình ấy, thì cái khả năng linh hồn người này sớm muộn gì nó cũng là bị hư mòn, rồi cuối cùng là kết thúc. Cái bản kinh này, cái đoạn cuối của bản kinh Trắng Búa này là một đường ngang ngũ rất là lớn từ các hành giả. Nhớ về nhắc lại, thường xuyên sống chánh niệm thì có nghĩa là ta đang kéo cái thuyền phiền não của mình lên trên bờ, và sớm muộn gì nó cũng bị mục nát. Khi mình biết rõ phiền não là phiền não, biết rõ vô thường là vô thường, vô ngã là vô ngã, chính cái biết này, chính cái nhận thức này nè, nó sẽ làm cho cái dòng linh hồn nó ngắn đi, nó ngắn đi. Còn bây giờ mình có đầu tư cái gì đi nữa, mình nếu mình không thấy sợ, mình không thấy cái sự có mặt của mình ở bài này nè là khổ, thì để mình kéo dài cái dòng sinh tử ra mà thôi. Mà tôi nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, đó là cái lý tưởng cao nhất của một con người trí tuệ chính là chấm dứt sinh tử. Bởi vì dầu cho chúng ta có kiến tạo ra một cái thiên đường nhân gian rồi thì sao, ai sống hoài cũng có lúc già, khỏe cho đến mấy chục năm rồi cũng có lúc bệnh, sống bao lâu rồi cũng phải có lúc chết rồi thì sao. Giả sử như toàn bộ vũ trụ này đều là thiên đường hết rồi thì sao, sống hết tuổi thọ rồi cũng phải chết. Mình cứ quay tới quay lui như vậy để được cái gì? Các chính khách ai cũng hứa hẹn sẽ dựng một cái thiên đường trên mặt đất này, nhưng mà nói cho rốt ráo rồi nó đi về đâu? Giả sử như chúng ta sống được 1.000 tỷ năm, tôi nói 1.000 tỷ, tức là 1 tỷ thì 9 số 0, rồi tôi thêm 3 số 0 nữa là 12 số 0. Mình sống được 1.000 tỷ năm rồi thì sao? Thì cũng có phải lúc nó chết thôi. Trong 1.000 tỷ năm đó chúng ta muốn đi đâu thì đi, muốn ăn cái gì thì ăn, gặp ai thì gặp, muốn sống gần người nào thì được sống gần người đó, đã quá đã ha. Muốn làm gì, muốn ở gần ai, muốn sống ở đâu, muốn đi đâu cũng được. 1.000 tỷ năm như vậy rồi thì sao thì cũng có lúc nó hết rồi thì sao nữa. Mà trong bây giờ giả sử như có một cái quyền lực một thượng đế nào không cho mình, cứ hết 1.000 tỷ để cho mình tiếp tục thêm 1.000 tỷ nữa, thì để như nhắm cái gì? Thì trong kinh nói rằng chỉ có người đại duyên đại trí thì ông mới chán, còn chúng sanh thông thường 99.9% họ lại khóa sự có mặt. Mặc dù sự có mặt thì để làm gì nha. Ok, bây giờ là 7:30, có nghĩa là tôi đã giảng 1.5 tiếng rồi. À, mà có nói thêm nữa thì nó cũng chỉ cái chừng đó. À thôi, nó còn có một bài, nó làm luôn cho nó hết cái chuyện này luôn. Rồi, à, làm. Rồi. Nội dung kinh gì ta? Kinh Vô Thường Tâm. Đây. Đức Phật kêu gọi quán chiếu bản chất vô thường tâm kinh này muốn nói cho nó đủ là phải 3 tháng. Đủ nữa đó thì 3 năm. Mà muốn cho đủ nữa thì một đời. Còn không thì chỉ nói có mấy câu là xong. Mấy câu là xong. Ta khổ và luân hồi vì không chịu thấy mọi sự trên đời chỉ tồn tại trong mỗi chớp mắt. Ta khổ và luân hồi vì không chịu thấy mọi sự trên đời chỉ tồn tại trong mỗi chớp mắt. Mỗi chớp mắt. Không có gì đáng để yêu thích hay ghét sợ. Vì cái ba la mặt non yếu nên dù có biết được như vậy ta vẫn tiếp tục phiền não và đau khổ. Cái câu này nè, cái câu này quý vị phải thuộc lòng. Vì ba la mật non nghĩa nên dù có biết được như vậy ta vẫn tiếp tục phiền não và đau khổ. Chứ còn mình không có gì mình thắc mắc, mình nghi ngờ lời Phật khi ngài dạy rằng mọi thứ trên đời này nó chỉ tồn tại trong mỗi chớp mắt, cho nên không có cái gì đáng để mình thương thích hay là ghét sợ, mà chẳng qua là vì ba la mật của mình nó non yếu quá. Chứ tôi nhắc lại rằng cái mấy cái bài kinh người đang vững này nó có một người mà có ba la mật mà 90 đó, họ nghe được có còn hơn mà họ trúng số 1 tỷ đô la, đô la Mỹ nha, chứ không đô la Úc, đô la Hồng Kông, tôi nói đô la Mỹ, gọi là euro hoặc là pounds của Anh đã. Tức là họ nếu mà người có đủ duyên họ nghe mà cái đi, xưa giờ là họ đang giận nghe cái này, họ đang phiền, họ đang sợ cái này cái kia, nhưng mà chính cái Phật cảnh sát kể rằng không có gì để cho con giận con sợ hết. Là vì sao? Là vì mọi thứ chỉ là vô thường, mọi thứ chỉ sinh diệt trong chớp mắt thôi. Mà vì ba la mật mình nó non yếu quá cho nên là biết cho vui vậy thôi. Và ngài dạy rằng nhờ quán chiếu vô thường, nhờ luôn quán chiếu vô thường nên bỏ được ngã chấp. Ngã chấp ở đây là gì? Là asmi mana. Asmi mana ý niệm tôi là đó, ý niệm asmima nó là ý niệm tôi là, tôi đang khổ, tôi đang vui, tôi tốt, tôi xấu hả, tôi tu hành, tôi dễ vui, tôi tinh tấn, tôi trí tuệ, tôi chậm lực, tôi nhớ giỏi, tôi nhớ dở, tôi thế này, tôi thế khác. Thì nhờ quán chiếu vô thường cho nên bỏ được cái tôi đó. Một ngày làm không được thì làm hoài. Một ngày làm không được thì làm hoài sẽ được. Cái câu này cũng là cái câu phải khắc. Một ngày làm không được thì làm hoài sẽ được. Cũng nghĩa là thường xuyên quán chiếu. Quán chiếu là sao? Đừng có đi theo những cái sách vở rồi thiền sư rồi lạ lùng bài vẽ những cái lạ lùng, cứ y như trong kinh tích tụng sư của Đức Phật như vậy. Đi biết là đi, ngồi xuống biết là ngồi xuống, ta gì đó biết là ta chạm vô, cầm lên biết là cầm lên, để xuống biết là để xuống. Bữa đầu như vậy rồi sau đó nó đi xa hơn một chút. Khi mà mình muốn cầm lên, tức là mình biết rõ cái muốn, thành thọ thay gì trước đây là mình chỉ cầm lên thì biết cầm lên, để xuống thì để xuống. Còn bây giờ nó đi sâu hơn một chút là mình biết là muốn có cái cầm lên, rồi muốn để xuống. Ý vậy thôi, không thêm bớt gì hết, cứ như vậy đó. càng lúc càng chính xác hơn, nó càng khích khao hơn. Và để chi vậy? Từ từ mình mới thấy rằng đời sống này đúng là cái sự ghép nối, đúng là cái sự lắp ráp. Mà rồi để chi nữa? Để chi vậy? Để thấy rằng mọi sự đúng là vô thường, đúng là vô thường. Và chỉ cái sự vô thường này nè, nó mới làm cho mình nhàm chán danh sách. Chỉ cái thấy vô thường này nè, nó mới làm cho mình lìa bỏ phiền não. Chỉ còn mình ngồi mình thấy mùa thu lá vàng rơi, rồi mình thấy nước chảy trên cầu, rồi mình nhìn một cái mái tóc bạc, mình nhìn thấy cái làn da nhăn quai đó, rồi mình nói đây là vô thường. Cái vô thường này nè, cái thấy đó nó chưa đủ để làm ăn gì đâu, mà phải là cái thấy khích khao chính xác. Tôi nói sẵn chỉ khích khao chính xác, có nghĩa là nó sao thấy liền như vậy thì cái đó mới là chấm dứt phiền não được. Thì liên tục như vậy. Mà tôi nhắc lại là đừng có bằng 23 cái tuệ thứ tư thứ năm khổ quá trời cái vụ đó. Tại sao mà mê chi ba cái mà xa vời đó nha. Cái vụ mà tuệ thứ ba thứ năm giờ của đời sau với thầy Đức Phật đó, là không ai đi tu mà mong được cái tuệ này tuệ kia, không có. Người ta thấy sanh tử là khổ, thấy danh sắc là khổ, thấy phiền não là khổ. Từ khi người ta đi tu, dầu cư sĩ hay là tu sĩ, người ta chỉ quán chiếu chánh sắc thôi, nói ra làm sao thấy như vậy, không thêm bớt gì hết. Rồi nếu đủ duyên thì thành thánh, không đủ duyên thì được an lạc hiện tiền, chỉ vậy thôi. Chỉ còn mà có cái vụ mà tuệ thứ năm thứ ba, tôi nói tôi giấu tên nha, có vị cũng từng đi học bên Thái, cũng có bằng cấp A Tỳ Đàm vậy đó, mà tôi nản quá, cứ mở miệng ra là tuệ thứ năm thứ bảy mà tôi bị biết, ai học A Tỳ Đàm thì biết cái tuệ này tuệ kia nó chỉ là tâm đại thiện thôi, tâm dục tâm đại thiện dục giới đó là tâm phạm chứ không là cái gì đâu. Mình ba cái tuệ đó đó, bữa có bữa không. Thì dụ như sáng nay này là tôi quán chiếu năm quẩn, lòng tôi nó hờ hững, nó hờ hững lãnh đạm, thì đó là hành xã tuệ đó. Cái gì không có tin nè, như đi hỏi thiền sư có phải không? Rồi cái là mà theo trong trong cái bản đồ mà thiền tuệ đó thì cái hành xã tuệ là cái phần tuệ cao nhất, đúng không? Nhưng mà trong thực tế nó không phải như vậy. Trong thực tế đó, sáng nay tôi là hành xã tuệ, nhưng mà trưa nay tôi quay trở lại là cái tuệ sợ hãi. Cái là chuyện trưa nay tôi ngồi tôi nhớ lại, sao tôi thấy sự danh sản nó xâm nhiễm nhanh quá là tôi sợ. Ở giấc chiều đó, tôi qua cái tuệ chán nản, là tối tôi mới quay trở lại cái tuệ hờ lửng, cái tuệ hành xã. Mà trước như vậy một ngày như vậy là tôi cái đầu tôi cứ đi vòng vòng tôi mới cái tuệ, cái đó là không có gì hay cái đó. Đúng, cái đó là cần đó, mình tu mà phải không phải hay để nó dễ nói sao. Tuệ có nghĩa là từng cái giai đoạn tâm trạng, từng cái giai đoạn nhận thức của hành giả đối với danh sách. Nhưng mà nên nhớ thế này, những cái giai đoạn này nè, nó đắp đổi với nhau, lúc thì vậy, lúc thì khác, lúc trồi, lúc sụp, lúc lên, lúc xuống. Nhưng mà theo cái mô tả trong kinh này mình thấy rõ ràng là cái tuệ thứ nhất nó thấp hơn thứ hai thấp hơn cái thứ tư thấp hơn cái thứ tám, rồi đó. Mà thực tế đây là người ta chỉ trình bày cho mình thấy tu hành quán chiếu danh sắc thì phải trải qua những cái tâm trạng như vậy đó. Cái này nó cao cái kia, cái sợ thì nó còn bồng bột so với cái sự chán nản, nhưng mà cái chán nản nó cũng còn bồng bột so với cái sự hững hờ, cái sự lẫm đạm. Thì phân tích sẽ thấy vậy thôi. Chứ mắc cái chứng gì mà cái đi tu thiền mà đi tìm mình mong là có được tuệ thứ năm thứ bảy chi vậy? Cái đó là tôi gọi đó là sự tào lao, mà thậm chí nó là sự nguy hiểm nữa. Cho nên ở đây Đức Phật dạy tốt nhất là quán chiếu vô thường trong tâm quẩn. Nó ra làm sao thấy như vậy mà cuối đầu mình dốt quá, cái đầu mình nó ngu quá, nó bư quá, thì mình chỉ làm một chuyện đơn giản thôi. Đừng có mà đi theo thầy bà mà bài vẽ cái gì về danh định, định bước, sắc bước, danh ngầu, sắc ngầu, cái đất thiệt như cái đầu mà quý vị tu hành như thế đó. Cái chuyện đó nó lạ lắm bây giờ. Cái chuyện cao siêu mà, cái đó là chuyện cao siêu cho mấy người nào giỏi, tôi không có biết. Mà tôi chỉ biết chuyện đầu tiên đó là làm ơn, làm gì biết mấy giùm tôi đi, làm cái gì biết cái này. Thì lâu ngày tự nhiên mình thấy rõ, cái này là danh nè, cái này là sắc nè. Tự nhiên thấy rằng không ai bước hết, mà cái bước chân này là cái ngồi xuống này là danh là sắc. Nhưng mà cái đó là nói cho vui. Khi nào hành giả mà chánh niệm ngon lành, trí tuệ ngon lành thì tự động họ sẽ phân biệt được cái đó nha. Còn ngay buổi đầu sơ cơ là mong chỉ là chánh niệm thôi, chứ đừng có mà đi gọi là tu thiền kiểu đốt giai đoạn không được. Cho nên cái bài kinh cuối cùng này ngài xác nhận một điều, đó là chỉ tập trung quán chiếu vô thường. Vì dĩ nhiên sẽ có một chỗ khác ngài dạy mình quán chiếu được khổ rồi vô ngã, nhưng mà riêng trong cái bài ni nè, ngài nhìn cái số người ngồi trước mặt ngài đó thì ngài thấy là cái mấy người ni nè thì nên nói cho họ nghe về cái sự quán chiếu vô thường. Và trong chú giải mới nói thêm, tức là chú giải nói cái tụng kinh chính tại là như thế. Người nhiều niềm tin ấy, thì hợp với cái niềm mục vô thường. Người định mạnh ấy, thì hợp với đề mục khổ. Người trí nhiều ấy, thì hợp với cái đề mục vô ngã. Đó, tôi chú giải nó vậy đó, có nghĩa là người đức tin nhiều ấy, thì họ hợp cái linh hợp đề mục vô thường, là tức là họ cứ nhìn cái gì cái này cái khía cạnh mà nổi bật và chú ý chính là cái cảnh vô thường. Thế là nãy như vậy, bây giờ nó khác đi. Còn cái người mà định mạnh thì họ có đừng khổ, cái là thấy mọi thứ nó luôn luôn trong tình trạng bị đẩy đi về cái trước, thì nó còn hơn là cái khổ. Chỉ khổ mà hiểu rồi đó giờ, khổ rồi đó giờ là khổ thân khổ tâm, cái gì làm cho mình khó chịu. Nhưng mà cái khổ mà trong trường hợp này, cái khổ mà trong cái hiểu biết, cái nhận thức của hành giả đó, thì nó vượt khỏi cái sự khó chịu, mà nó chính là cái pressure, cái áp lực. Chúng ta lên được là kỳ lắm nè, là cái sức ép đẩy mọi thứ đi vào chỗ băng hoại. Tức là dầu muốn dầu không thì thân tâm này nó phải thay đổi với vô thường. Dầu muốn dầu không, cơn đau này nó phải luôn đi mất, cái ngứa này nó phải đi mất. Dầu muốn dầu không thì cái sự thoải mái này nó phải luôn đi mất. Còn mà đau quá mình nhớ đau cỡ nào thì nó phải luôn đi mất. Mà đây ngồi mà thấy nó mát lạnh, nó nổi da gà, nó nhẹ bông, cái người nó sung sướng, nó khỉ lạc, thì anh giải cứ nhiên nhận rằng đây là khỉ lạc, nó sớm muộn gì nó cũng mất, dễ chịu hay khó chịu sớm mất. Và có một lần nữa tôi không bệnh một cái chị theo mà hỏi con có đau quá, đau đến mức nghĩ thà chết tốt hơn. Nhưng tôi phải giải rằng như hãy nhớ như sao, đau đớn như thế nào, sợ hãi như thế nào, rồi thì nó cũng vô thường. Nhớ nha, lúc sắp chết, hai cái đó là hai cái nó bật, sợ hãi và đau đớn. Sợ hãi và đau đớn nó bật. Còn những cái ngoài ra như là tiếc nuối hay là nhớ thương hay gì đó thì cái đó chuyện phụ, nhưng cái chấm là cái sự đau đớn và sợ hãi. Thì ngài dạy rằng như hãy tâm niệm rằng có đau đớn cách mấy, có sợ hãi cách mấy thì rồi nó cũng qua đi. Mà ngay bây giờ các vị còn đủ sức để các vị lết vô trong cái tâm niệm các vị nghe, thì các vị cái điều tôi giảng của các vị không có quan trọng nha. Nhưng mà mai chiều mà có lúc mình nằm một mình mà nó tay chét tiểu tiện á, con cháu vợ chồng nó nằm la mình rồi đó, thì lúc đó mình nó nằm mình thấm. Mình nhớ hồi xưa bữa nó nghe ông dạy mình nói phải tu kinh nghiệm ngay bây giờ để chuẩn bị sống cô đơn, chuẩn bị đối mặt với cái chết, cái bệnh. Nó nghe ông nói mà sao mình không có làm bây giờ mình, tại vì các vị nhớ cái này, cái sự chuẩn bị đó phải làm ngay sáng nay, ngay bây giờ, chứ không thể nào để tháng sau hay năm tới được. Mà tôi nhắc lại, phải là ngay bây giờ, sau khi mà tôi bye bye cái gì xong tắt máy nữa gì, tôi sống chánh niệm đi, nghe tôi đi, phải sống chánh niệm đi. Bởi vì mình không biết là cái thời gian mà mình gọi là chuẩn bị đó nó được bao lâu, để rồi cái chuyện kia nó lại xảy đến. Chuyện kia là cái chết rồi cái bệnh gọi là cái chuyện gì kinh hoàng mình không biết, nhớ đi. Cho nên ngay khi mà tôi tắt máy, cái bật là bà con là quay mặt trang là chánh niệm liền, không có trách thằng đây nữa, nó không có tốn kém tiền bạc gì hết, cứ sống chánh niệm. Rồi từ cái nền tảng đó nó mới lôi ra cái trí tuệ, nhớ đi, nhớ dùng cái đó chứ đừng có nghe mà giờ này tôi nhắc lại đi theo thầy bà sách vở rồi phân tích thì tùm lum, mà cái đầu mình nó bư như vậy đó, mà mình về đặt đi phân tích mình chưa đủ sức đâu, sống chánh niệm trước tiền tôi đi, làm gì biết đấy, khi mà cái niệm nó mặn rồi thì tự động nó thấy ra, nó thấy ra. Giống như bây giờ mình còn nhỏ mà nó đến cái tình mẹ, nó đến cái ơn của mẹ của cha mình có thấm đâu, cứ sống đời đi, cứ học hành cho giỏi ha. Rồi đi về rửa cho mẹ được cái chén, rồi rửa quét được cái nhà thì quét, đừng có suy nghĩ nhiều, cứ làm thử đi, rồi từ từ có theo năm tháng mà nó bắt đầu nó lòi ra. Tuy nhiên có cái bữa nào đó mình thầy cô kia mình mới đang đi dậy sớm tới lớp nha, thì kêu mình dậy sớm bắt đầu nó mới thì ra dậy sớm nó không phải là dễ nè, vậy mà mẹ mình nó đã dậy sớm mấy chục năm để nó lo cho gia đình. Rồi có bữa nào mình đi học về trẻ mình đói bụng, mình nói trời đất ơi, đói là khổ gì hết ta. Vậy mà mẹ mình đã nhịn đói biết bao nhiêu lần để nhiều miếng ăn cho mình. Đó, nó từ từ. Rồi có một đêm rồi đó mình ngủ, mình đạp cái mền xuống dưới đất, mình lặn cống lên. Lúc đó mình nói thì ra ngủ mà nó lặn nó khó ngủ như vậy. Vậy mà có nhiều lần không có mền rồi mẹ cũng dặn cho mình. Đó, thí dụ như vậy. Thì từ từ nó mới lâu rồi ra cái tình mẹ nha. Chứ còn giờ nhỏ nhỏ xíu rồi mà làm sao mà nó hiểu định mẹ là cái gì. Nó phải từ từ nó mới hiểu thức khuya dậy sớm là khổ nè, đói nè, lạnh là khổ nè, bệnh không có thuốc uống là khổ nè, ra đường bị người ta phỉ nhổ, người ta coi khinh là khổ nè. Vậy mà mẹ mình nói gì mình ha, mà mẹ gánh hết đó, để cho mình khôn lớn. Trời đất ơi, thì ra tình mẹ là vậy hả ta. Trời đất, vì con mà đói mà lạnh mình chịu nhục. Ok, hiểu rồi. Đó, nó cũng mới lòi ra cái tình mẹ nha. Thì ở đây cũng vậy, ba cái vụ mà quán chiếu cái gì mà danh sắc, cái gì vô thương, khổ vô ngã, cái đó nó xa lắm nhớ nha. Làm ơn sống chánh niệm giùm tôi. Thì nghe với đông chánh niệm nó lâu ngày đúng, cái tuệ nó lòi ra, nhớ nha. Ok, đủ rồi, xin hẹn là các vị ngày thứ tư. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm đẹp.